Chiến thần Phong Vân, chương 1121, hành động theo kế hoạch ban đầu. Góc truyện audio.com, anh không sao chứ? Sói hoang lo lắng hỏi. Diệp Huyền Tần, chỉ là một ít con bọ, bọn họ không thể thương tổn tôi. Tiếp tục hành động theo kế hoạch. Vâng, một nhóm người rời thiên môn thông qua một lối đi khuất. Quân đoàn thiết kỵ hộ tống đội nghi thức đã ám sát Diệp Huyền Trần suốt quãng đường hoang vu. Hầu Vương người chỉ huy quân đoàn thiết kỵ, dừng lại và đi tiếp. Đội nghi lễ thúc giục, Hầu Vương, tại sao lại dừng lại? Mau hộ tống chúng tôi xuất ngoại. Hầu Vương thở dài, ở nước ngoài tốt như vậy sao? Đội nghi lễ nói nhảm, chúng tôi đã ám sát thần xoáy, hiện đang bị truy nã trên toàn quốc, chỉ bằng cách trốn ra nước ngoài, chúng tôi mới có thể cứu được mạng sống của mình. Chờ đã, anh cầm gì trong tay kia? Hầu Vương đưa tay ra, trên tay anh ta có một chiếc máy ghi âm nhỏ đang nằm yên lặng. Đội nghi lễ như nổ tung tại chỗ, các anh đang ghi âm, thu thập chứng cứ, anh đã phản bội chúng tôi, chạy mau, tuy nhiên, họ không có thời gian để trốn thoát, đột nhiên có một loạt âm thanh bùng nổ từ mọi hướng. Những khẩu súng gây mê dày đặc đan thành một tấm lưới lớn giữa không trung, bao phủ chúng. Kim tiêm gây mê dày đặc khiến bọn họ không thể thoát ra ngoài, cuối cùng bọn họ đều bị trúng chiêu. Kim gây mê này mạnh một cách đáng ngạc nhiên, chưa đầy 3 giây, tác dụng của thuốc bùng lên, đội nghi lễ lần lượt gục trên mặt đất không thể nhúc nhích. Ngay cả sức lực để tự tử cũng không còn nữa. Ngay sau đó, dưới đám cỏ xung quanh, bóng người lần lượt đứng lên. Ít nhất là hàng chục nghìn, bọn họ tràn ra xung quanh hiện trường như một cơn lũ. Vô liêm sỉ, đội nghị thức mắng nhiếc tổ tiên đời thứ 18 của Hầu Vương khắp nơi. Gặp lại nhau nhé, một giọng nói hào sảng vang lên từ đội ngũ xung quanh. Đội nghi lễ đông cứng trong giây lát, giọng nói này có vẻ quen thuộc, nhóm nghiên cứu bước sang một bên, một vài người bước vào sải bước. Hóa ra là thần soái, biệt đội cảm tử lang vương của anh. Người đứng đầu đội nghi lễ bùng nổ ngay tại chỗ, làm thế nào mà thần soái vẫn còn sống, họ đã tự tay bắn chết thần soái bằng vũ khí nhiệt công nghệ đen. Có vẻ như anh đã chuẩn bị trước, quả nhiên, anh không dễ bị giết như vậy, ánh mắt Diệp Huyền Tần lãnh đạm liếc nhìn đội lễ. Mang đi giao cho Kính Lang thẩm vấn. Kính Lang, đội nghi lễ muốn khóc không ra nước mắt. Từ lâu, họ đã nghe nói về Kính Lang. Họ thà rơi vào tay Diêm Vương còn hơn rơi vào tay Kính Lang. Chỉ tiếc là bây giờ họ thậm chí không còn sức để tự sát. Diệp Huyền Tần liếc nhìn Độc Lang. Tiệc cưới đã chuẩn bị xong chưa? Độc Lang, đừng lo lắng, đảm bảo đám cưới sẽ náo động cả thành phố. Ừ, đi đón hôn. Tại hiện trường đám cưới, 3 người từ Lam Khiết đã bị quân lính khuất phục. Bây giờ họ không thể sống sót nhưng không thể chết. Từ Lam Khiết không sợ chết, sợ vì là trước khi chết không thể cưới Diệp Huyền Tần. Từ Lam Khiết càng tuyệt vọng bao nhiêu thì bà cụ Thương Quan lại càng kích động bấy nhiêu. Bà ta luôn giễu cợt, Từ Lam Khiết nhớ nhé, người cười sau cùng mới là người cười đẹp nhất. Chiến đấu chống lại dòng họ Thượng Quan của tôi là xác định không có kết cục tốt đẹp. Kim Lĩnh Nam nhìn chằm chằm vào bà cụ Thương Quan, các người vậy mà cũng có ý tứ tự xưng vương tộc. Tôi chỉ tùy tiện đùa nghịch với chút thủ đoạn đã đưa họ vào chỗ chết nhưng gia đình thượng quan của bà gần như đã bị xóa sổ bởi họ. Một lũ ngốc, góc truyện audio.com, gia đình thượng quan đỏ bừng mặt trong lòng xúc động thật lâu. Họ luôn cảm thấy rằng họ cách hoàng tộc không xa, cách trương.